Kiều Kiều Sư Nương, chương 651, hai đối mẹ con ba, góc truyện audio.com. Trầm Tuệ cũng không phải cái loại này keo kiệt cùng trong lòng hẹp hòi nữ nhân, nhìn thấy Đinh Phượng Quyên như thế thành khẩn, trong lòng tự nhiên cũng đi theo thoải mái. Tái nói như thế nào, Đinh Phượng Quyên con bị chính mình nữ nhi giết chết cũng là sự thật, hơn nữa cự kình bang diệt vong, trượng phu bị giết tử. Làm mẹ người, làm người thê tự nhiên có thể hiểu được mất đi trượng phu cùng đứa nhỏ đau xót. Này Đinh Phượng Quyên thật vất vả theo bi thương chung đi ra, yếu một lòng đi theo Lăng Phong cùng nhau, cho dù có tái đại cừu hận cũng sẽ không nhớ trong lòng. Trầm Tuệ đem Đinh Phượng Quyên nâng dậy đến thời điểm qua lại hết thảy đều hóa thành mây khói, hai nữ nhân từ cừu nhân biến thành thân nhân. Lăng Phong nhìn đến như thế giai đại vui mừng, tự nhiên thật cao hứng, nói. Xem ra trở về trẫm muốn đem Hoàng Cung khuếch trương vài lần mới có thể, bằng không nhiều như vậy nương tử, như thế nào trụ hạ Nga. Trẫm, Hoàng Cung, Đinh Phượng Quyên các nàng phía sau một cái kinh ngạc nhìn Lăng Phong, nói. Tướng công, người như thế nào có thể nói như vậy đại nghịch bất đạo trong lời nói đến. Trầm Ngọc Cầm mỉm cười thả đắc ý nói. Nói đến các ngươi cũng không biết đi, tướng công chẳng những là võ lâm minh chủ, vẫn là đương kim thánh thượng đâu. À, Trầm Tuệ cùng Đinh Phượng Quyên các nàng kinh ngạc vô cùng. Lăng Phong cũng rất bình tĩnh nói. Biết trẫm chân thật thân phận là võ lâm minh chủ cùng đương kim thiên tử, chỉ có hai loại kết cục, nhất là vĩnh viễn người chết. Tướng công ngươi, Trầm Ngọc Cầm kinh ngạc nói. Hoàng thượng ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Lăng Phong ha ha cười, nói. Nếu trẫm muốn giết người diệt khẩu, làm gì theo các ngươi xả nhiều như vậy? Mặt khác một loại kết cục chính là trở thành trẫm ái phi, đi theo trẫm cùng nhau. Các ngươi nguyện ý lựa chọn cái loại này kết cục a? Hoàng thượng, Trầm Ngọc Cầm hờn dỗi nói. Vừa rồi ngươi nhưng làm người ta cấp hù chết, nô thì tự nhiên là yếu cả đời nhất thế làm nương tử của ngươi. Hoàng thượng ta cũng vậy. Phía sau Trầm Ngọc Kỳ cùng Trương Phượng Thiền cũng vây đi lên hôn môi Lăng Phong nói. Lăng Phong nhìn Đinh Phượng Quyên, Trầm Tuệ, Trầm Thục Di nói. Các ngươi đâu, các ngươi không muốn làm trẫm ái phi sao? Hoàng thượng, nô thì đương nhiên vui. Phía trước nô thì không biết hoàng thượng thân phận, nhiều có mạo phạm, còn thỉnh hoàng thượng khoan thứ. Đinh Phượng Quyên tất cung tất kính quỳ xuống, cấp Lăng Phong đi khởi đại lễ đến. Đối với Lăng Phong thân phận biến hóa, cao hứng nhất nhân chớ quá cho chính là Đinh Phượng Quyên. Theo một cái võ lâm lỗ mãng trưởng môn phu nhân lập tức biến thành hoàng đế ái phi, đây là loại nào chi vinh quang. Thiên Tân Thành tới gần kinh thành, hôm nay từ dưới chân cuộc sống nhân tự nhiên càng khoảng cách kinh thành ở lại nhân càng hiểu được hoàng đế thân phận tôn quý. Người không biết không tội. Ái phi, về sau ngươi cần phải hào hào cùng trong cung nương nương nhóm ở chung, bằng không chậm khiến cho ngươi tiếp nhận cái thứ hai kết cục. Lăng Phong kêu khởi Đinh Phượng Quyên, nhưng là không quên nhắc nhở nàng một phen. Đinh Phượng Quyên ngầm hiểu, vội vàng gật đầu tạ ơn, trong lòng vô cùng vui mừng. Phía sau Trầm Thục Di cũng cấp Lăng Phong quỳ xuống nói. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hảo, hảo, hảo, ái phi bình thân, Lăng Phong đối mặt Trầm Thục Di thay đổi, lại vui mừng, vì thế tiến lên đem nàng nâng dậy. Góc truyện audio.com, đến cũng rất dặn dò một phen, Trầm Thục Di dù sao xem như Lăng Phong tổ tông nhân, cứ việc thoạt nhìn cùng 25 tuổi thiếu phụ giống nhau động lòng người, nhưng trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, đối nàng mà nói cái gì đạo đức luân lý, cái gì lỗ mãng giang hồ, cái gì hoàng cung ái phi kỳ thật cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu có thể cùng người mình thích quá thượng hạnh phúc an ổn cuộc sống. Có lẽ chính mình nhận thức hiểu biết Lăng Phong còn chưa đủ, nhưng là này cũng không gây trở ngại chính mình thích này cùng chính mình ngoại tôn nữ giống nhau tuổi trẻ nam nhân. Thích không có nhiều lắm lý do, thích chính là thích. Đối Trầm Thục Di mà nói, có lẽ đi theo này nam nhân cùng nhau trụ trong hoàng cung, hưởng thụ an nhàn cuộc sống, là đối chính mình nửa đời sau tốt nhất báo đáp. Nghĩ rằng đến nơi đây, Trầm Thục Di không có gì không bỏ xuống được, hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Lăng Phong phía sau đem ánh mắt chuyển hướng Trầm Tuệ, trên thực tế, trước mắt sở hữu nhân xác thực cũng nhìn nàng. Bởi vì hiện trường 6 cái nữ nhân chung, chỉ có nàng còn không có tỏ thái độ. Ngươi vì cái gì yếu vẫn gạt ta? Trầm Tuệ ách ngôn, bao hàm nhiệt lệ đột nhiên nói. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật chưa cùng ta nói? Lăng Phong nói, đã không có, đây là cuối cùng một bí mật. Ngươi là Hoa Sơn đệ tử, Giang Nam thủ phủ Lăng Khanh con. Trầm Tuệ hỏi, Lăng Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bởi vì cùng sư nương cảm tình, bị sư phó đuổi giết rơi xuống vách núi, sau bị cứu lên, trở thành Nam Cung Thế Tử. Sau lại chuyện xưa các ngươi đều rất rõ ràng, trẫm trở lại Hoa Sơn, đem Lục Thanh Phong bí mật thông cáo thiên hạ trọng trưởng Hoa Sơn trưởng môn vị, sau lại trở thành võ lâm minh chủ. Ngươi lại là như thế nào trở thành phái Tiêu Dao đệ tử? Trầm Tuệ truy vấn nói. Lăng Phong nói, năm đó Tiêu Dao Tử đã bị giam giữ ở Hoa Sơn Địa Lao, Lục Thanh Phong vẫn muốn Tiêu Dao bí tịch cho nên không có đem Tiêu Dao Tử giết chết. Sau lại ở cơ duyên xảo hợp dưới, Trẫm gặp hắn, hắn đem sở hữu Tiêu Dao bí tịch truyền thụ. Trẫm cũng còn có hạnh trở thành tân một thế hệ Tiêu Dao trưởng môn nhân. Trầm Tuệ lắc đầu nói, vậy ngươi như thế nào lại biến thành hoàng thượng, ngươi không biết là phát sinh ở ngươi trên người chuyện tình nhiều lắm sao? Ngươi làm cho ta như thế nào tin tưởng ngươi, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật ở che giấu, ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Phong lắc đầu nói, ta là ai, ta cũng rất muốn biết, có lẽ sau trăm tuổi, không, ngàn năm sau, mọi người sẽ nói Trẫm là Đại Minh Vương triều một vị hảo hoàng đế. Cũng sẽ có người nói Trẫm là võ lâm sử thượng vĩ đại nhất truyền kỳ, có lẽ cũng có người ta nói, kỳ thật cái kia thời đại còn sống vài cái thần giống nhau nhân, nhưng là chính là không có Trẫm. Nhưng là mặc kệ ta là cái dạng gì thân phận, đối mặt các ngươi ta chỉ có một thân phận, ta là các ngươi tướng công, là các ngươi người yêu. Ta yêu ngươi nhóm, ta hy vọng các ngươi cũng có thể yêu ta. Đây là ta, một cái mò, hữu tình có yêu ta, một cái vĩnh viễn yêu các ngươi ta. Trầm Tuệ đã muốn lệ nóng doanh tròng, đối nàng mà nói, có lẽ phía trước ủy khuất quá mức cho khó chịu, nàng thừa nhận không dậy nổi, lại có lẽ hết thảy đều để ý Liêu ở ngoài. Nhưng là Lăng Phong buổi nói chuyện, vẫn là làm cho nàng cảm nhận được thật thật nhất thiết tình yêu, có lẽ, làm một cái bị thương nữ nhân tối cần. Vì thế, nàng tiến lên, thân thủ vuốt ve Lăng. Góc truyện audio.com, phòng ra mặt, đây là tối chân thật cảm giác, loại này tồn tại cảm, làm cho nàng cảm thấy Lăng Phong theo như lời, là chân thật. Nàng thì thào nói, ngươi là Lăng Phong, của ta người yêu. Lăng Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, vĩnh viễn đều là. Trầm Tuệ rốt cuộc ức chế không được chính mình phun trào tình cảm, nàng ôm chặt lấy Lăng Phong, nói. Ta yêu ngươi, ta nguyện làm của ngươi ái phi, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Lăng Phong hôn môi nàng, kia một khắc giống như là khoảnh khắc vĩnh hằng. Phía sau, trong phòng mọi người tức thời ly khai, bởi vì mọi người đều biết nói, phía sau, ai ở trong phòng đều là dư thừa. Thật lâu sau, hai người mới thoáng buông ra, nhưng là Lăng Phong thủ cũng là không thuận theo không buông tha, không ngừng quấy nhiễu Trầm Tuệ mẫn cảm bộ vị. Phía sau Trầm Tuệ phụ giúp Lăng Phong, thở gấp vụt vụt nói. Chúng ta tỉ muội đụng phải ngươi này nhân, thật đúng là không biết là của chúng ta hạnh phúc vẫn là chúng ta bi ai, ngươi đi khởi phòng đến liền cùng không muốn sống giống nhau, tối hôm qua đem chúng ta tỉ muội vài cái đều chỉnh thảm hề hề, một buổi tối liền đem chúng ta đều chỉnh thành dâm phụ. Ngươi hiện tại lại muốn mấy chuyện xấu, Lăng Phong cười nói, làm dâm phụ hảo nga, so với làm nữ hiệp yếu thoải mái hơn, nhìn nữ hiệp biến dâm phụ Trẫm thật đúng là rất cảm giác thành tựu, Trẫm hiện tại vừa muốn nhìn ngươi biểu diễn, đáng tiếc hôm nay không có nãi uống, đêm qua ta uống hảo đã nghiền, Trẫm bụng đều uống ăn no ăn no. Trẫm yếu ngươi sớm một chút cho Trẫm sinh một cái con, như vậy Trẫm cùng con là có thể thưởng của ngươi nãi uống. Nói xong liền giúp nàng thoát khởi quần áo đến. Trầm Tuệ tưởng dãy giụa mở ra, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng, lại nhìn phòng bốn bề vắng lặng, cũng chỉ có thể đỏ mặt một bên phối hợp Lăng Phong cởi quần áo một bên ngượng ngùng nói, ngươi nếu thật sự rất muốn uống của ta nãi sao? Ta cũng rất muốn cho ngươi sinh con trai, ngươi hôm nay liền đem loại bá hạ đi, còn có yếu thục gì cũng với ngươi sinh một cái, ta còn không có uống qua mẫu thân nãi, ngươi làm cho nàng cũng hoài thượng một cái, ta muốn đem nàng khiếm của ta nãi uống trở về mới được. Thục gì ái phi, ngươi cùng Trẫm tiến vào. Lăng Phong phía sau bất chấp tất cả cũng không bất kể nàng nhóm hay không nan kham. Trầm Thục Di nghe được kêu to, đỏ mặt đàn liền đẩy cửa mà vào, kỳ thật các nàng vài cái rời đi phòng cũng không có rời xa, thậm chí ngay tại ngoài cửa nghe phòng trong vòng Lăng Phong cùng Trầm Tuệ đối thoại, giờ phút này nghe được Trầm Tuệ nói chuyện, chúng nữ đều giễu cợt Trầm Thục Di. Nghe được Lăng Phong la lên, cứ việc Trầm Thục Di không quá tình nguyện tiến vào, nhưng là ở chúng nữ nâng lên hạ cũng chỉ có thể kiên trì đi vào phòng. Thục Di Tuệ thì nói theo tiểu còn không có nếm qua của ngươi nãi, ngươi liền làm một chút làm mẹ người trách nhiệm đi. Lăng Phong đùa giỡn bình thường nói. Trầm Thục Di nhìn Trầm Tuệ đỏ mặt nói. Ngươi thật đúng là bị hoàng thượng làm thành một cái dâm phụ, nói như vậy đều nói ra đến, ngươi chính là tưởng uống của ta nãi cũng không yếu như vậy nói ra đi. Mới trước đây ai nói ta không cho uống, là ngươi chính mình không thích ngược lại muốn cho ta cho ngươi tìm bà vú đến. Ngươi hoàn hảo ý tứ nói ra, người ta nào có a? Trầm Tuệ hô to oan uổng nói. Trầm Thục Di nói, ai nói đã không có, ngươi lúc ấy tiểu nhất định là quên. Nhưng là đừng quên ta nhưng là ngươi mẫu thân, việc này tình há có thể giả. Góc truyện audio.com, bộ, Trầm Tuệ dắt Lăng Phong, làm nũng nói. Hoàng thượng, ngươi bình phân xử Thục Di thì nhất định là lấy cớ nô tỳ lúc trước tuổi còn nhỏ, không trí nhớ. Kỳ thật nàng áp căn là không nghĩ làm cho của nàng vú biến hình, cho nên không cho nô tỳ uy nãi. Người xem của nàng cái vú chỉ biết bảo trì thật tốt liền cùng cô gái giống nhau kiên định. Có điểm đạo lý Thục Di, ngươi nhất định là nói dối. Lăng Phong ha ha nói, nhìn nhị nữ tái cãi cọ giống nhau, trong lòng đặc biệt thích. Trầm Thục Di phía sau cũng nóng nảy, nói. Hoàng thượng, ngươi bất công, nô tỳ áp căn không có nói sai, lúc trước thật là nàng không muốn ăn, ta mới đi thỉnh bà vú. Không phải như thế, nhất định là ngươi tưởng bảo trì xinh đẹp dáng người. Ta không có, đình, Lăng Phong ha ha nói. Các ngươi hãy nghe ta nói, mặc kệ Thục Di ngươi có hay không nói dối, nhưng có một việc là thật chính là Tuệ tỷ mới trước đây không có uống đến của ngươi sữa. Bởi vậy làm bồi thường, ngươi phải yếu cống hiến một chút chính mình sữa, làm cho Tuệ tỷ uống. Đồng thời trẫm cũng muốn chứng thực một chút của ngươi sữa có phải hay không thật sự không tốt uống. Ha ha, người nói, một tay lấy Trầm Thục Di ôm lại đây, một trận cuồng phát điên hôn. Hoàng thượng, ngươi thật là xấu. Trầm Thục Di ngã vào Lăng Phong trong lòng, vô hạn vui vẻ, khanh khách cười không ngừng không chỉ. Mà một bên Trầm Tuệ tự nhiên cũng không cam yếu thế, cùng nhau lại đây cùng Lăng Phong, Trầm Thục Di khoanh ở cùng nhau, một con rồng nhị phượng vô hạn cảnh xuân. Cách chương.